Linh Kiếm Tôn, chương 344, Thiên Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lầu Các cực kỳ rộng mở, đoàn người đông đảo, ở trước người bọn họ, để gỗ lim điêu khắc thành bàn ghế, lấy trung ương làm tâm điểm, bàn ghế vờn quanh, nhìn qua có chút đại khí lúc này, cả tòa Lầu Các đã không có mới vừa tiếng động lớn nháo, tất cả mọi người ngừng thanh âm, đưa mắt rơi vào trên người của Sở Hành Vân. Những ánh mắt này các không giống nhau, có ngạc nhiên, có nghi hoặc, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn cũng âm trầm cùng lạnh giá. Một màn như thế, nhưng Lầu Các không khí hơi bị đọng lại, bầu không khí đúng là trở nên cứng ngắc, vắng vẻ trong, lộ ra vài phần mịt mờ sát khí, tràn ngập với hư không ở giữa. Hôm nay chính là Cổ Kiếm Hội mời dự họp ngày, lui tới hạng người, hoặc là Vương Quốc Thiên Tài, hoặc là Hoàng Triều Tuấn Kiệt, ngươi. Có tư cách gì tiến nhập nơi đây? Một đạo âm lãnh thanh âm truyền ra, người nói chuyện, Sở Hành Vân Tịnh không xa lạ gì, là Bạch Mộ Trần. Hôm qua chi khắc, Bạch Mộ Trần trước mặt mọi người xuất thủ, ở kiếm trên bia lưu lại một đạo cạn dấu vết, chỗ này vết tích, nhưng hắn thấy được mong muốn, cảm giác mình có thể tiếp cận Hạ Khuynh Thành, thậm chí đoạt được mỹ nhân Phương Tâm. Nhưng Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, phá vỡ hắn hết thảy huyễn tường. Tối hậu, Sở Hành Vân còn chiếm được Hạ Khuynh Thành mời, hai người, sóng vai tiến nhập đình viện, cùng một tiêu. Kết quả như vậy, qua hí kịch hóa, nhưng Bạch Mộ Trần khó có thể tiếp thu. Hôm nay, hắn thấy Sở Hành Vân đi tới nơi này, hai tròng mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, dữ tợn ý, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng. Người tu vi quá yếu, căn bản không có tư cách tham gia Cổ Kiếm Hội. Phương Sư cũng đứng dậy, tiếng hô như sư. Nhưng cả tòa Lầu Các đều chiến vài cái, lạnh ý càng phát ra hồn hậu. Không chỉ có hai người bọn họ, ở đây hạng người, có không ít Hạ Khuynh Thành người ái mộ, đối với Sở Hành Vân, bọn họ cũng là hơi có nghe thấy, mặc dù chưa thấy qua, nhưng trong lòng đã có lạnh ý, là ta mời Lạc Vân đến đây nơi đây, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Hạ Khuynh Thành lạnh giá mở miệng, dùng một loại lạnh lùng nhãn thần nhìn Phương Sư cùng Bạch Mộ Trần. Nghe nói như thế, rất nhiều người ánh mắt vi trệ, Hạ Khuynh Thành cư nhiên chủ động mời người này. Lẽ nào chính như cùng lời đồn theo như lời, cái này tên là Lạc Vân thanh niên, đã chiếm được Hạ Khuynh Thành yên tâm, hai người ở đêm qua, đã kết thành liền cành. Bạch Mộ Trần sắc mặt của càng phát ra xấu xí, hắn căm tức nhìn Sở Hành Vân, quay đầu nói. Khuynh Thành công chủ mời người, ta không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng tu vi của người này quá yếu. Nếu như chuyển đi, sợ rằng sẽ chọc cho người không phải chê. Lời ấy cực kỳ, Cổ Kiếm Hội chỉ sắc mặt thiên tài. Phương Sư cũng hung hãn ra, hắn đối với Bạch Mộ Trần mặc dù không có hảo cảm, nhưng Sở Hành Vân lại là bọn hắn địch nhân chung, tự nhiên muốn liên thủ ngăn địch. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng, đã thấy Hạ Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn Phương Sư cùng Bạch Mộ Trần hai người, thanh âm không có chút nào gợn sóng nói rằng. Các người nói xong không? Đoàn người sửng sốt, không biết Hạ Khuynh Thành nói thế ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây là Cổ Kiếm Thành, chính là ta Đại Hạ Hoàng Triều chi danh giới, mà ta là Đại Hạ Hoàng Triều công chủ, tuân phụ hoàng chi mệnh, trưởng quản Cổ Kiếm Thành, ta muốn mời người, còn chưa tới phiên ngươi môn tới chỉ trỏ, nếu như các ngươi cố ý không muốn nhìn thấy Lạc Vân, thỉnh hai người các ngươi cút cách nơi này đi. Lời lạnh như băng âm, từ Hạ Khuynh Thành trong miệng thốt ra, Lầu Các, giống như có lau một cây gió lạnh đảo qua, nhường Phương Sư cùng Bạch Mộ Trần cảm giác cả người lạnh lẽo, cứng ngắc ở tại chỗ. Ở đây đoàn người cũng là trái tim co quắp, từng cái một khó tin nhìn trước mắt hình ảnh. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, Hạ Khuynh Thành nổi giận, là Sở Hành Vân mà nổ. Nhìn vẻ mặt tức giận Hạ Khuynh Thành, Bạch Mộ Trần nắm chặt song quyền. Đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, cũng không thèm nói. Nhắc lại, ở đây, Cổ Kiếm Thành, Đại Hạ Hoàng Triều chi danh giới. Mà Bạch Mộ Trần, đến từ xa xôi Thiên Phong Hoàng Triều, hắn cho dù lại làm sao não xấu hổ, nổi giận, cũng không nguyện bởi vì một cái Sở Hành Vân, hãy cùng Hạ Khuynh Thành hoàn toàn xích mích. Đường đường nam nhi bảy thước, cư nhiên trốn ở nữ nhân phía sau, nhường nữ nhân là kỳ chỗ dựa. Như vậy chẳng biết xấu hổ cử động, thật đúng là nhường ta Phương Sư mở rộng tầm mắt. Ngay Bạch Mộ Trần lui ra phía sau lúc, Phương sư cũng nói chuyện. Hắn tiếng nói cực đại, dường như hùng sư giống giận, mà hắn cặp kia ám kim đôi mắt, càng trực tiếp nhìn về phía Sở Hành Vân, căn bản không có che giấu trong lòng ý diễu cợt. Phương sư, không hổ là kiền võ hoàng triều đệ nhất cuồng nhân, quả nhiên càn rỡ bá đạo. Hạ Khuynh Thành vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, vừa muốn nói, lại thấy Sở Hành Vân dẫm trận tại chỗ đứng ra, cười lạnh nói. Không nói lời nào, tỉnh không có nghĩa là né tránh, càng không có nghĩa là nhu nhược, đồng thời, trắng trợn nói, tỉnh không có nghĩa là cường đại, càng nhiều hơn, thường thường là tốt mã rẻ cùi. Nói, Sở Hành Vân hơi ngửa đầu, bình thản ung dung thần thái, lộ ra cùng bẩm sinh tới vẻ tự tin. Đoàn người thấy Sở Hành Vân thần sắc như vậy, trong lòng cuối cùng nhịn không được run rẩy, người này, chính mình như vậy dung mạo và khí chất, thảo nào Hạ Khuynh Thành phải nhiều lần nói thiên vị. Miệng lưỡi bén nhọn hạng người, ngươi có dám theo ta đánh một trận? Phương sư lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, trên người, sớm có chiến ý tràn ngập. Phương sư, tu vi của ngươi muốn hơn xa quá Lạc Vân, hai người các ngươi đánh một trận, căn bản. Hạ Khuynh Thành biết rõ Phương sư thực lực mạnh, vội vàng muốn mở miệng phản bác, nhưng của nàng còn chưa nói hết lời, Sở Hành Vân trả lời. Làm sao chiến? Hạ Khuynh Thành cả kinh, quay đầu lại, đã thấy Sở Hành Vân mặt không thèm để ý, Vân Thanh Phong đạm. Ngươi đã đi tới Cổ Kiếm Thành, hơn phân nửa là muốn tham gia tẩy kiếm thí luyện. Như vậy đi, ta ngươi áp chế linh lực, các ra một kiếm, ai chiếm thượng phong, ai liền thắng lợi. Phương sư cười lạnh nói, lập tức chỉ thấy bàn tay hắn vãng trong hư không huy động. Ông Minh Thanh nở rộ, một trầm thấp kiếm minh tiếng vang lên, đúng là mang theo cuồng bạo cảm giác. Thấy Phương sư cử động, có không ít người ở trong lòng thầm mắng. Phương sư võ linh, chính là nát đất hoang sư, đứng hàng ngũ phẩm trình tự, này một võ linh, nhưng toàn thân khí lực của hắn cực kỳ đáng sợ, mặc dù ngăn chặn tất cả linh lực, cũng là không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề nghị của hắn, biểu hiện ra xem rất công bình, kỳ thực đã nhường Sở Hành Vân hạ xuống hạ phong. Không cần thiết so, Sở Hành Vân đột nhiên ra, làm cho bầy thần sắc động lại, lập tức nhìn vừa qua. Phương sư cũng dừng lại động tác, xem này Sở Hành Vân, cười to nói. Người nhanh như vậy sẽ nhận thua, trận chiến này, người phải thua không thể nghi ngờ, sở dĩ, không so cần phải. Sở Hành Vân phun ra vài đạo âm, nhưng Phương sư dáng tươi cười lập tức động lại ở tại nơi nào, thân thể hắn không ngừng run rẩy, bộ lông căn căn dựng thẳng lên, phảng phất biến thành một đầu hình người cuồng sư. Không chỉ có là Phương sư một người, ở đây rất nhiều người đều là sinh lòng tức giận, Sở Hành Vân chính là lời nói, cuồng vọng, quá cuồng vọng, còn chưa đánh một trận, đã nói Phương sư đã thua. Đoàn người phía trước, Hạ Khuynh Thành còn lại là lộ ra lau một cái thần sắc mong đợi. Ở trong mắt của nàng, Sở Hành Vân khí lực, mặc dù xa xa không bằng Phương sư, nhưng kiếm của hắn thuật lại càng cao siêu, hai cùng chung hòa dưới, thực lực của hai bên, hẳn là ở sàn sàn như nhau giữa. Trận chiến này, tất nhiên kịch liệt, cách chương.